Chương 509 tối cường thăng cấp hệ thống. Phô thiên cái địa Long Phi. Không được. Không được. Trở lại Iken. Trong đầu lóe ra một đạo tiếng nhắc nhở, cũng đang Setsuna, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái đa trọng ảnh phân thân, 16 trọng thân. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, Long Phi 16 đạo thân thể lao ra, đồng thời mỗi một đạo thân thể chi thượng đô có một cái rảnh máu, đây là một lần mạnh mẽ đột phá. Trước kia phân thân chỉ có thoáng bị công kích liền sẽ phá diệt, nhưng là bây giờ có được rảnh máu, tuy chỉ có ngắn ngủn 100 điểm, có thể đây là một lần phi thường cường đại đột phá ý chém. Ngày 15 đạo phân thân điên cuồng nhào chém ra đi, đem những kia yêu thú quyền thoáng đẩy lùi, cũng làm cho Long Phi thoáng thở ra một khẩu khí, tại. Trong chớp nhoáng này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đạp nguyệt. Vèo. Bay không cao, chỉ có mấy mét cao, thế nhưng Long Phi chồng chất vừa rơi xuống. Rốt cuộc lao ra yêu thú vòng vây, hắn còn chưa có chết. Thị vệ đội trưởng sững sờ, hết thảy thị vệ kích động lên, bị yêu thú quần vây quanh trọn vẹn 10 phút lại không có chết, hơn nữa còn trốn thoát vào tiên tam phẩm đến tột cùng cường hãn bao nhiêu à, làm sao có thể chứ? Long Phi điên cuồng chạy, đồng thời đối rào chắn lên hô lớn, để chuẩn bị công kích, chuẩn bị công kích. Thị vệ đội trưởng nhìn Long Phi khoảng cách càng ngày càng gần, hắn sau lưng yêu thú quần cũng càng ngày càng gần, để các anh em chuẩn bị. Ném đá khí. Thùng dầu châm lửa. Phóng ra. Vèo, vèo, vèo, thiên không trung thùng dầu giống như vẫn thạch bình thường nặng nề oanh kích xuống. Long Phi trở nên hưng phấn, hệ tôn tử trở lại a, lại tới giết ta a. Trong khi nói chuyện hắn cũng đang không ngừng tránh né nổ tung đi ra hỏa diễm y ken. Ken. Ken. Tại Long Phi một bên chạy thời điểm, kinh nghiệm tiếng nhắc nhở liền một bên vang lên. Thanh điểm kinh nghiệm cũng đang điên cuồng trướng động, thời điểm này, Lâm Long vẻ mặt phi thường khó coi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi lại có thể trốn ra được, thật giống như chịu đến một loại nào đó lớn lao sỉ nhục như thế, lão đại, nếu như yêu thú vô pháp phá tan thôn trấn, tiên thú tựu không khả năng rơi vào cạm bẫy của chúng ta ở trong, làm sao bây giờ? Lão nhị thấp giọng hỏi ý kiến hỏi, bọn hắn tại thôn trấn trung tâm bố trí một cái trận pháp, nhất định phải đem tiên thú tiến cử cái này trong trận pháp năng lực đánh giết. Mới có thể làm cho bọn hắn có thời gian cướp đoạt tiên thú trong cơ thể tiên căn, tiên thú cũng không phải chém giết là được, cần thời gian đi tróc ra trong cơ thể hắn tiên căn. Lâm Long hai mắt bi vi căng thẳng, lãnh băng băng nói, ngày trước tiên không vội, này phế vật bất quá là vào tiên tam phẩm, thêm vào trên trấn thị vệ cũng không khả năng là tiên thú đối thủ. Lão nhị nhẹ nhàng gật đầu, lão tam hỏi, ê lão đại, vạn nhất bọn hắn chống lại rồi đâu này? Vạn nhất tiên thú không có xung kích thôn trấn, bị bọn hắn cho đuổi chạy lời nói, vậy chúng ta đoạn này thời gian nỗ lực đều uổng phí. Là, vâng, đúng, a. Lần này nhất định phải thành công a, nếu không thì làm sao sẽ thần đế học viện a. Lâm Long đã trầm mặt mấy giây sau, nói, ê lão nhị, lão tam, các ngươi chuẩn bị một chút, tiên thú nhất định phải xung kích trong trấn trong trận pháp, các ngươi hiểu chưa? Lão nhị khóe miệng dương lên, cười lành lạnh nói, ê lão đại, ta biết phải làm sao. Công kích. Tiếp tục công kích. Thị vệ đội trưởng quát to lên, y cung nổ thủ chuẩn bị. Bầu trời 75 độ giác, phóng ra. Thị vệ đội trưởng nhìn Long Phi càng ngày càng gần, hắn cũng càng thêm cao hứng, y hảo tiểu tử, quả thực chính là cái kỳ tích a. Ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, Long Phi la lớn, "Ê theo đuổi ta a, tiếp tục đuổi lão tử a." Ha ha ha, những kia yêu thú tốc độ càng ngày càng ít, thế nhưng những kia còn sống yêu thú cũng không hề từ bỏ, trái lại phát rồ tựa như đuổi theo, bỗng nhiên, Long Phi cảm giác bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ngửa đầu nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, Ê ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên trang bức. Một cái khổng lồ bóng đen và thiên tế nhật ép đè xuống, tiên thú, cũng là đầu kia bốt, Ê ầm ầm ầm. Giống như một tòa đại sơn tựa như nặng nề oanh kích xuống, một đầu lớn vô cùng xuyên sơn giáp, toàn thân lên hạ đô là dày đặc lân phiến, như nham thạch như vậy, trên lưng một cái đao phong tựa như sống lưng, lóe lên hàng quang, nó ngăn ở Long Phi trước mặt, hai mắt bốc lên lửa giận, nhìn chòng chọc vào Long Phi, rào chắn lên thị vệ đội trưởng, vội vàng hô, "Cho nhanh cho ta xạ kích tiên thú, hết thảy hỏa lực đều tập trung nó." Mũi tên như mưa, nhưng là căn bản không có nửa điểm tác dụng, tất cả đều lại như xạ kích tại trên nham thạch như thế. Mũi tên đều đâm đứt đoạn mất, liền một chút xíu da lông đều không có đâm thủng đi, xong. Thị vệ đội trưởng sắc mặt căng thẳng, cũng đang đồng thời, hắn làm ra một cái quyết định, nói, kệ các anh em, lao ra. Ha ha ha, lão nhị nở nụ cười, kệ cười chết ta rồi, Các ngươi những người này phế vật muốn cùng tiên thú chiến đấu. Các ngươi những này dung dế thật đúng là treo chọc so với a. Ngươi cho rằng tiên thú là nhà các ngươi nuôi heo a, muốn giết liền có thể giết. Giả Bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi cái gì đức hạnh, một đám phế vật mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Bị như vậy khinh bỉ, bọn họ từng cái trong lòng người đều kìm nén lửa giận, thị vệ đội trưởng trong lòng rất khó chịu. Lần này, Long Phi nghe thấy được, trong lòng cũng là rất khó chịu, mắng. Ngày này mẹ nói là ai vớ vẩn tất tất a, lão tử nghe làm sao lại như vậy không sảng khoái a. Lão nhị cười lành lạnh nói, ê là ngươi tổ tông ta. Long Phi hai mắt nhìn sang, nhìn y phục trên người hắn, có cái rõ ràng tiêu chuẩn thần đế hai chữ, vẻ mặt lạnh lẽo, kẻ thần đế học viện. Lão nhị đắc ý nói, ê sợ chưa? Long Phi cười lạnh nói, kẻ thần đế học viện tự ra các ngươi loại cặn bã này chó sao? Lão nhị ánh mắt chìm xuống, quát lên, y muốn chết. Long Phi chút nào bất cụ, nói, kẻ ta muốn chết, ngươi đến cắn ta a, đến à? Không dám tới liền cho lão tử cút sang một bên. Lão nhị sắc mặt rùng mình, cười lạnh nói, kẻ muốn gạt ta dưới đi đối phó tiên thú à? Tiểu tử, ngươi đã cho ta như chỗ ngươi sao não tàn sao? Không dám tới. Không dám tới cũng đừng tại lão tử trước mặt mù tất tất, ngươi là cái rắm gì a? Long Phi xem thường một tiếng, thời điểm này đầu kia tiên thú bỗng nhiên hơi động, cũng vào lúc này một đầu yêu thú bị đốt chết rồi, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng player Long Phi chém giết yêu thú lấy được kinh nghiệm 10 điểm, tiên lực 1 điểm, năng lực giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vào tiên tứ phẩm. Keng. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng. Trong đầu một cái hộp lóe lên kim quang, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút click mở hộp thời điểm này, keng. Chúc mừng player Long Phi thu được 100 điểm sức lĩnh ngộ, 10 điểm may mắn giá trị, 10 điểm mị lực giá trị. Sức lĩnh ngộ lần nữa tăng lên 100 điểm, Long Phi não hải vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh hơn, trong lòng hống một tiếng, ngài liền cho ta xem một chút 300 điểm sức lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi trầm trầm quát lên, ngài đa trọng ảnh phân thân. Oanh, oanh, oanh, oanh, phô thiên cái địa, tất cả đều là Long Phi, mấy vạn đạo phân thân, đòi mạng a, Long Phi trở nên hưng phấn, ngài bốt, bạo cho ta lên. Số từ, 1809.